Chương 1368, manh thú dính người nhất. Mấy người mặc áo đen kia, ở trước mặt Dịch Thủy Hàn, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả lúc nào giúp ta lắp cửa. Một lát sau, cậu tạp chủng ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăm chú lên trước mắt Diệp Hoàn Hoàn nói. Ngày mai Diệp Hoàn Hoàn lập tức trả lời. Nghe tiếng, cậu tạp chủng gật đầu một cái, tiền không phải là vấn đề, lắp cánh cửa tốt một chút, ta không hy vọng muốn bị người quấy rầy. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, thật may bắt đầu hôm nay không đến cho nhà hắn lắp cửa, nếu không, chính mình có thể coi là thảm. Diệp Hoàn Hoàn thầm nghĩ, ngày mai lúc lắp cửa, còn phải để cho bắt đầu nhiều phối một cái chìa khóa mới được ngươi không đi, là muốn ngủ chung à? Cậu tạp trùng nằm trên ghế salon, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Diệp Hoàn Hoàn, Dịch Đại Hiệp gặp lại sau dứt lời, Diệp Hoàn Hoàn xoay người rời đi. Sau khi rời đi trụ sở của Dịch Thủy Hàn, Diệp Hoàn Hoàn cũng không trở lại nhà ma, mà là trực tiếp đi trước công ty, miễn cưỡng đem bệ ý rụt cùng Đại Bạch lôi đi biệt thự. Cái này mời hai người hộ vệ vào cửa, vẫn tương đối có cảm giác an toàn bên trong biệt thự. Bệ ý rụt giống như phát hiện đại lục mới, ở bên trong đại sảnh nhảy nhót tưng bừng, giống như có phát tiết không xong tinh lực. Đại Bạch ngáp một cái, ngã sấp trên đất, một đôi to lớn mắt thú một khắc không rời nhìn chằm chằm bệ ý rụt. Chỉ chốc lát sau, bệ ý rụt cùng Đại Bạch bị Diệp Hoàn Hoàn mang về phòng ngủ chính. Lúc này, bệ ý rụt thân thể linh xảo nhảy một cái, nhảy ở trên giường Diệp Hoàn Hoàn, đầu tựa vào trên bụng Diệp Hoàn Hoàn, tứ chi tùy ý bày ra. Diệp Hoàn Hoàn, đây là nàng gặp qua manh thu dính người nhất, không ai sánh bằng, chút nào manh thu dè đặt cũng không có, mà Đại Bạch to lớn thân hổ chính là ngăn ngang ở trước cửa, giống như một tôn môn thần. Hôm sau thần sơ, Diệp Hoàn Hoàn trở lại công ty. Sự việc đêm qua, Diệp Hoàn Hoàn cũng không lộ ra, tuy nói, Diệp Hoàn Hoàn hoài nghi là không sợ mình đám lao già kia dở trò quỷ, nhưng trước mắt cũng không chứng cứ, cho dù là có chứng cứ, lấy nàng hiện tại không sợ mình thế lực mà nói, muốn vặn ngã đám lao già kia, nhưng cũng không thực tế. Hiện nay, yên lặng theo dõi kỷ biến mới là chân lý. Phong tỷ, không bao lâu, Thất Tinh đẩy cửa vào, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói, đêm qua Yến Hùng bị giết, Yến gia trụ sở chính giận dữ. Để cho chúng ta không sợ mình cùng Phong tỷ ngươi cho một câu trả lời hợp lý, mấy vị trưởng lão để cho ta kêu người qua đi họp. Diệp Hoàn Hoàn nói, ta một xe đi. Nghe tiếng, Thất Tinh gật đầu một cái, xoay người rời phòng làm việc. Thất Tinh đi sau, Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, mình tới Độc Lập Châu, giả mạo không sợ mình chủ lần đầu trận đánh ác liệt, chỉ sợ là muốn bắt đầu. Không sợ mình thời kỳ tột cùng, tiến ra ở trong mắt không sợ mình. Cái gì cũng không bằng. Có thế theo không sợ minh chủ mất tích, những năm gần đây, Yến gia phát triển nhanh chóng, đã sớm không đem không sợ minh để ở trong mắt. Hôm qua Yến Hùng phải làm là bị Kỷ Hoàng giết chết, nhưng Yến gia lại đem mũi dùi chỉ hướng không sợ minh chỉ chốc lát sau. Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy rời phòng làm việc, hướng về phòng hội nghị đi tới. Bên trong phòng hội nghị, trừ tam trưởng lão Lý Tư bên ngoài, còn có hai vị trưởng lão cũng ở chỗ này, còn lại cũng đều là trong không sợ minh cao tầng. Ha ha, minh chủ, ngài vừa trở về, làm sao lại chọc ra tới cái sọt lớn như vậy? Diệp Hoàn Hoàn mới vừa hiện thân, tam trưởng lão Lý Tư liền lạnh giọng cười nói. Theo tam trưởng lão tiếng nói rơi xuống, mấy vị trong cao tầng đầu mục gật đầu liên tục phụ họa, dù chưa nói rõ Diệp Hoàn Hoàn làm không đúng, nhưng ý trong lời nói, nhưng đều là trách cứ. Diệp Hoàn Hoàn cũng không nhiều lời, tiến lên mấy bước, kéo ra cái ghế ngay chính giữa phòng hội nghị ngồi xuống thân.